Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 540, có đức độ lục đại nhân. Thế nhưng là, đây cũng là hợp pháp mua bán, người tình ta nguyện, thậm chí Mạnh Vãng Niên còn rất có nhặt được tiện nghi thích thú. Cái này khiến Lục Xanh lòng có chút đau nhức. Lục đại nhân, nguyên lai là ngài trong bóng tối giúp Lan Châu A. Xấu hổ mà chết lão hủ. Là lão hủ lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Lục đại nhân, ngài cái này than đá sinh ý là định dùng tới làm cái gì? Cái này A, trải qua ta nhiều năm nghiên cứu. Đem than đá trải qua đặc thù xử lý có thể khiến cho không tỏa ra khói độc. Sở dĩ Mạnh Thái Thủ không cần quá lo lắng nhiều chúng ta dùng than đá làm tổn thương dân hại mệnh. Sự tình, chỉ là cái này 1.000 lượng một tòa núi quặng giá cả thực sự. Lục đại nhân đã làm cam đoan, bản quan vẫn là vô cùng tín nhiệm. 1.000 lượng một tòa quả thật có chút đắt, nhưng vẫn là có chỗ thương lượng. Như vậy đi, lục đại nhân nếu là nguyện ý duy nhất một lần mua xuống 20 tòa núi quặng. Bản quan có thể cân nhắc 800 lượng một tòa giá cả. Khụ khụ khụ, Lục Xanh kém chút bị một hơi sang đến. Người thật đúng là dám cho giá a. Muốn là lúc sau, người biết một tòa núi quặng giá trị mấy triệu mấy ngàn vạn thời điểm. Có thể hay không cầm đao chặt tới Sở Châu. Cái kia, thái thú, ngài hiểu nhầm ta ý tứ. Ta không phải cảm thấy quặng mỏ bán đắt. Mà là bán đổ bán tháo a. Một tòa núi quặng làm sao cũng nên giá trị 1.000.000 lượng a. Long cong, Mạnh Vãng Niên trong tay chén trà bị Mạnh Vãng Niên như thế lắc một cái tay cho hất tung ở mặt đất. 1.000.000 lượng. Mạnh Vãng Niên không dám tin nhìn chằm chằm Lục Xanh. Cái kia đôi mắt rất giống một cái đơn thuần hài tử. Ông chủ, chưa từng gặp ngươi như thế ép giá. Lục đại nhân, ngươi đây là tán tài trợ Lan Châu A. Ngài như thế có đức độ. Để lão phu như thế nào? Như thế nào? Mạnh thái thủ không cần nói nhiều. Lục Xanh xấu hổ. Không được. Lục đại nhân tâm ý ta đã hiểu. Bản quan điềm vì Lan Châu thái thú. Mười mấy năm qua lại không hành động. Lão phu không thể tham lục đại nhân tiện nghi. Lục đại nhân mua xuống quặng mỏ còn muốn khai thác mỏ. Còn muốn chiêu mộ bỏ bê công việc không phải sao? Liền 1.000 lượng, chỉ cần lục đại nhân có thể chiêu mộ Lan Châu bách tính. Cho bọn hắn công việc sinh lộ. Bản quan chính là đem Lan Châu quặng mỏ đưa tặng lại có làm sao? Thái thú đại nhân, ta không phải cái gì thiện tài đồng tử. Tại thương nói thương. Một tòa núi quặng 1.000 lượng xác thực bán đổ bán tháo. Mà thôi, Ngô trưởng quỹ, 1.000.000 lượng một tòa, thiếu một vóc dáng đều không được. Có thể mua nhị ít người liền mua nhiều ít đi, cho thợ mỏ tiền lương sơ qua cao một chút. Dù sao hạ quặng mỏ là cái nguy hiểm công việc. Còn có, chuẩn bị một bút ngoài ý muốn tổn thương tiền trợ cấp dự bị. Vạn nhất xảy ra cái gì ngoài ý muốn, cũng phải bảo đảm bỏ bê công việc người nhà đường sống. Ông chủ, không cần thiết a, có thổ ẩn môn cao thủ tự mình giữ cửa ải. Quặng mỏ làm việc rất an toàn, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Khoản tiền này chính là khẩn cấp dùng, ta cũng hy vọng mãi mãi cũng không dùng đến số tiền kia. Vâng, lục đại nhân cao thượng. Ta vậy thì sai người khởi thảo khế ước. Lục đại nhân hôm nay đến phủ thái thú. Thế nhưng là có chuyện quan trọng. Có một việc, cần hướng thái thú đại nhân nghe ngóng. Lục đại nhân, chúng ta rời bước thư phòng nói chuyện được chứ? Trong chớp mắt, Lục Xanh liền cảm giác được Mạnh Vãng Niên thái độ phát sinh xoay chuyển thức phá vỡ. Tại trước đó, Mạnh Vãng Niên mặc dù không thể nói bài xích Lục Xanh. Nhưng đối với Lục Xanh ít nhiều có chút đề phòng. Mạnh Vãng Niên có thể tại Lan Châu bình yên vô sự nhiều năm như vậy. Bằng chính là loại kia không chút phí sức xem xét thời thế. Tại Mạc Thương không đương đạo thời điểm, Mạnh Vãng Niên vạch tội không có kết quả về sau lập tức hành quân lặng lẽ. Không đi khiêu khích Mạc Thương không danh giới cuối cùng, bởi vì Mạnh Vãng Niên rất rõ ràng. Ở đây A Làm trầm trọng thêm, chính mình có thể sẽ chết. Mạnh Vãng Niên muốn làm chỉ toàn thần, nhưng chưa hề muốn đi qua làm liệt sĩ. Sống sót mới có hy vọng. Lục Xanh đến, Mạnh Vãng Niên cũng không có bởi vì Lục Xanh đủ loại nghe đồn mà lập tức nhận định Lục Xanh là hạng người gì. Thông qua quan sát, thông qua khảo nghiệm, cho tới bây giờ, Mạnh Vãng Niên mới thật tiếp nạp Lục Xanh. Bình định Lan Châu Mã Phỉ, điều đến Sở Châu Đại Phu. Hiện tại có chính mình cắt thịt cho ăn Lan Châu Bách Tính. Chỉ này ba điểm, liền để Mạnh Vãng Niên xác định Lục Xanh cùng Mạc Thương không là hoàn toàn tương phản người. Đáng tiếc, Mạnh Vãng Niên không biết chân chính cắt thịt là chính hắn. Nếu không đoán chừng hiện tại liền quơ lấy băng ghế đem Lục Xanh đuổi ra ngoài. Chẳng biết Mạnh Thái Thủ nhưng biết Hồ Điệp Cốc. Hồ Điệp Cốc, ta biết, kia là một chỗ che kín độc trùng hẻm núi. Người bình thường không được đặt chân. Phàm là đặt chân Hồ Điệp Cốc, đều sẽ trúng độc sinh bệnh. Vận khí tốt còn có thể trốn qua một kiếp. Vận khí không tốt liền trực tiếp một mệnh ô hô. Hẳn là Thái Thú Đại Nhân cũng không biết Hồ Điệp Cốc bên trong nguyên bản có người ở lại. Có người ở lại, làm sao có thể, người nào có thể ở tại Hồ Điệp Cốc a? Lục Xanh cau mày, nếu như là bởi vì Mạc Thương không nguyên nhân mới khiến cho Huyền Thiên Phủ không có liên quan tới Hồ Điệp Cốc ghi chép còn có thể nói tới thông. Hiện tại liền Mạnh Vãng Niên cũng không biết. Chẳng lẽ Hồ Điệp Cốc sự tình phát sinh càng thêm sớm? Lục Đại Nhân, nếu không dạng này, chúng ta đi Hồ Sơ Nha tìm xem nhìn. Mạnh Vãng Niên không tiếc buông xuống công vụ, tự mình mang theo Như Xin tiến về Hồ Sơ Nha lật xem tư liệu. Nhưng là tìm dòng dã một cái buổi chiều, dĩ nhiên không có tìm được bất luận cái gì liên quan tới Hồ Điệp Cốc bên trong người ghi chép. Nếu như cổ đạo nhất không có lừa gạt mình, cái kia Hồ Điệp Cốc vết tích liền xóa đi quá mức sạch sẽ a. Đại nhân, nơi này có một cái ghi chép Hồ Điệp Cốc, nhưng chỉ là một phần quân báo mà thôi. Đối với Hồ Điệp Cốc bên trong tình huống cũng không một chút ghi chép. Một tên lại làm cầm một quyển quân biểu đi tới. Lục Xanh tiếp nhận xem xét. Là một cái Mạc Thương không xuất quân tại Hồ Điệp Cốc cùng phản loạn bộ lạc một lần chiến quả tấu. Biểu, tại 17 năm trước, Mạc Thương không xuất lĩnh lấy bộ lạc liên quân cùng phản loạn bộ lạc quyết chiến. Mạc Thương không một chi, triều đình trấn quân một chi chia binh hai đường thúc đẩy thanh trước. Triều đình trấn quân bị đối phương giết trở tay không kịp. Ngược lại là Mạc Thương không một chi đại hoạch toàn thắng, chém địch 2000. Cũng chính là bởi vì một trận chiến này, triều đình mới cải biến sách lược, lấy Mạc Thương không làm chủ, triều đình trấn quân làm phụ, lấy di chế di toàn diện phản công. Nhưng là Lục Xanh trong đầu lại hiển hiện chính là cái hố này bên trong từng khỏa không có đầu hài cốt. Giết Lương Mạo nhận công lao. Mạc Thương không dĩ nhiên giết Lương Mạo nhận công lao. Một trận chiến này, Mạc Thương không có hay không bại ta không biết, nhưng hắn tuyệt đối không có thắng. Lục Đại Nhân làm sao như thế kết luận? Bởi vì buổi trưa hôm nay, ta đi một chuyến Hồ Điệp Cốc. Tại Hồ Điệp Cốc bên trong phát hiện một tòa vạn người hố. Niên đại đã xa xưa, chí ít có 10 năm trở lên, bên trong xốc xếch hài cốt. Đều không có đầu lâu. Tại vạn người hố phía trên đang đứng một khối mộ bia, dâng thư Hồ Điệp Cốc chi mộ. Ta có một cái bạn cũ, tại 20 năm trước liền ở tại Hồ Điệp Cốc. Hắn nói cho ta, Hồ Điệp Cốc bên trong không chỉ có người ở lại, mà lại nhân số không ít. T. Giết Lương Mạo nhận công lao chính là quân pháp bên trong tối cao thiết luật. Mạc Thương không năm đó lại dám làm như thế. Theo quân giám quân là làm ăn gì? Sợ là sớm đã cấu kết với nhau làm việc xấu. Xem ra, chuyện này nguyên do đã không sai biệt lắm có thể xác định. Mạc Thương không cái chết, tại 17 năm trước giết Lương Mạo nhận công lao có quan hệ. Mạc Thương không độc, ngay tại Hồ Điệp Cốc, Lục đại nhân quả nhiên đang tra án này. Mạnh Vãng Niên đột nhiên ngưng trọng nhìn xem Lục Xanh. Lục đại nhân xem ra thật muốn thay Mạc Thương không giải tội a. Thái thú đại nhân lời ấy ý gì? Ta đến Lan Châu, thân phụ hoàng mệnh, mà tra ra Mạc Thương không nguyên nhân cái chết. Huyền Thiên Phủ bị độc chết một án, tiền căn hậu quả chính là hoàng mệnh một trong. Hẳn là, thái thú đại nhân để ta không cần tra. Lục đại nhân thân phụ hoàng mệnh, tự nhiên là muốn tra. Nhưng lão phu cho rằng, cát bụi trở về với cát bụi, không cần tra cho thỏa đáng. Chí ít, Mạc Thương không chết chưa hết tội, như người hạ độc vì báo thù, hoặc là vì thay Lan Châu trừ hại. Người muốn bắt đến hắn đem xử trí như thế nào? Giết lấy chính pháp điển. Nhưng giết một nghĩa sĩ, thiên địa chính nghĩa ở đâu? Đổi bất cứ lúc nào, Mạnh Vãng Niên cũng không thể nói với Lục Xanh như thế mấy câu nói. Nhưng bây giờ, Mạnh Vãng Niên cảm thấy Lục Xanh là một cái quang huy người vĩ đại. Không thể không phạm húy cho Lục Xanh nói một câu, miễn cho đến lúc đó bắt người lại lương tâm bất an. Thái thú đại nhân nhưng có manh mối bẩm báo. Cũng không, chẳng qua là cảm thấy Mạc Thương không đáng chết. Như vậy giết hắn người chính là thay trời hành đạo. Thái thú đại nhân rất là lãng mạn a. Lục Xanh cười cười, như hung thủ chỉ giết Mạc Thương không một người. Ta ngược lại sẽ nghĩ người này có phải hay không cái hiệp nghĩa sĩ. Nhưng là, Huyền Thiên Phủ tổng trong trấn, thế nhưng là hơn 1000 đầu nhận mệnh a, bị độc chết người, không chỉ có Mạc Thương không, còn có còn lại 1000 tên Huyền Thiên vệ, càng là liền Huyền Thiên Phủ tạp dịch, công nhân đốt lò, hạ nhân đều tận độc chết, như thế diệt tuyệt nhân tính, tuyệt không phải hạng người lương thiện. Bị Lục Xanh kiểu nói này, Mạnh Vãng Niên lập tức bừng tỉnh đại ngộ. May mắn được Lục đại nhân đề điểm, nếu không lão phu suýt nữa quên mất cái này gốc giả. Chỉ cho rằng Mạc Thương không cùng với nanh vuốt đáng chết. Ngược lại song Huyền Thiên Phủ còn có vài chục người vô tội cũng bị tác động đến. Đây chính là thời đại này người tính hạn chế. Ở trong mắt Lục Xanh, một người đi đường, một cái bình thường bách tính, thậm chí một tên ăn mày một cái thanh lâu cô nương, sinh mạng đều là không phân cao thấp quý tiện. Nhưng ở thời đại này, nhân mạng trời sinh liền có cao thấp quý tiện. Những hạ nhân kia, những công nhân đốt lò kia mạng không có người sẽ để ý. Có thể để ý thời điểm, sẽ để ý. Không thèm để ý thời điểm liền sẽ tự nhiên mà vậy xem nhẹ. Từ phủ thái thú trở về, sắc trời đã tối. Mới vừa vào cửa liền được cho biết Tiêm Vân bắt trở về, chính đang tra hỏi thất thẩm vấn đâu. Lục Xanh nghĩ nghĩ, vẫn là đi phòng thẩm vấn. Cái kia dược giám ti Cừu Viễn Trọng rũ cụp lấy đầu, phảng phất quả cầu da xì hơi giống nhau ngồi trên ghế, mà Tiêm Vân không ngừng hỏi ra vấn đề, Cừu Viễn Trọng từng câu đáp trả, phối hợp tựa như là thật tâm lời nói đại mạo hiểm đồng dạng. Đại nhân, nhìn thấy Lục Xanh đến đây, Tiêm Vân bỏ dở thẩm vấn, vội vàng đứng người lên, đều chiêu rồi sao, hầu như đều nhận, hắn vốn là võ lâm nhân sĩ, cự tử môn người, tuổi nhỏ Mạc Thương không gặp rủi ro, cuối cùng bị cự tử phái cứu, vì vậy Mạc Thương không cùng cự tử phái có đổi mạng giao tình. Về sau Mạc Thương không phát đạt về sau, cự tử phái hợp nhau, hắn bởi vì đọc qua sách liền bị Mạc Thương không an bài tiến dược giám nha. Trước đó 7-8 năm, hắn ngược lại là giữ khuôn phép, chính là từ 5 năm trước bắt đầu, hắn phát hiện Lan Châu đại phu có chút dị thường, nhiều lần nhận bách tính cáo trạng, hắn đi tìm Mạc Thương không, Mạc Thương không để hắn đừng quản, hắn cũng không có xen vào nữa việc này. Lại không nghĩ rằng năm đó trừ chiều tối. Nửa đêm tỉnh lại phát hiện trên bàn bị người thả một tấm 5 vạn lượng ngân phiếu. Ngay từ đầu hắn cũng sợ hãi. Tìm tới Mạc Thương không về sau Mạc Thương không chỉ nói với hắn một câu đây là hắn cái kia một. Phần, cất kỹ liền đi, từ đó về sau, hắn cái gì đều không cần quản. Hàng năm đều có thể phân đến mấy vạn lượng bạc. Duy nhất cần phải làm là không làm gì cái gì đều không nghe. Bách tính cáo trạng hắn chỉ cần cản trở về. Phủ thái thú điều tra chỉ cần cản lại sau đó thông gió báo tin cho Mạc Thương không? Đúng rồi, hắn bàn giao một câu. 3 năm trước đây, Hạnh Lâm y quán quán chủ cùng Mạnh thái thủ đi mật thiết. Là hắn thông gió báo tin cho Mạc Thương không? Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.